Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phía sau lưng, ý nghĩ kỳ quái, cô Phi Yến nghiêm túc nhìn xuống dược phương, phát hiện mang trọng cho cái này, tờ phương thuốc cũng không có gì đặc thù, có thể trị rất nhiều phong hàn gây, nên chứng bệnh, dược tài tất cả đều là khu hàn, nàng nghiêm túc hỏi thăm. Suối nước nóng kia là cái gì chất lượng nước? Có. Cái gì dược tính? Còn có. Bệnh chứng này là vị nào thái y chẩn đoán được đến? Điện hạ là khi nào bắt đầu bị bệnh? Làm sao mắc? Mang trọng cũng không muốn nói quá nhiều điện hạ việc tư. Có thể tình thế, bức bách, hắn do dự một chút. Hay là nói, cái này ta thì không rõ lắm. Điện. Hạ về Tấn Dương Thành trước đó liền mắc bệnh này. Điện hạ cũng chỉ cho cái này. Tờ phương thuốc, cô dược nữ, ta và Mãn Công Công thế nhưng là bốc lên mất đầu. Phong hiểm nói cho ngươi việc này. Ngươi có thể ngàn vạn giữ bí mật. Không, thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ngươi cùng chúng ta ai cũng đừng mơ tưởng. Mạng sống, phen này hỏi thăm. Cô Phi Yến thế mới biết nguyên lai Tĩnh Vương Điện Hạ là một mình về Tấn Dương Thành, ngay cả Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng cũng không biết hắn quá khứ sự tình. Cô Phi Yến ẩn ẩn có loại dự cảm, Tĩnh Vương Điện Hạ cái này quái bệnh, cùng hắn thuở nhỏ rời đi quân thị gia tộc có quan hệ. Chỉ là lúc này nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Phương thuốc này phía trên cũng không có liên quan tới suối nước nóng dược. Tính ghi chép, nàng được kiểm tra một chút nước suối chất, mới được hoàn chỉnh. Dược phương, cũng phải hỏi rõ ràng Tĩnh Vương Điện Hạ tình huống. Cũng mới tìm ra vấn đề, cô Phi Yến bước chân vội vàng, đi theo Mang Trọng tiến vào hậu hoa viên. Tĩnh Vương phủ hậu hoa viên không nhỏ, lại chỉ loại liên kiều hoa một loại. Chính trực mùa đông lạnh lẽo hoa chưa mở, có thể nói cả vườn hoang vu. Trong hoa viên có một tòa hình tròn cung điện, tên là rõ ràng lưu điện. Suối nước nóng dược trì ngay ở bên trong tòa đại điện này. Cô Phi Yến vừa bước vào cửa điện, nhào tới trước mặt chính là ẩm ướt hơi nước. Hơi nước bên trong mang theo lấy nồng đậm dược vật, để cho nàng cái này hàng năm tiếp xúc dược tài người đều có chút chịu không được. Cái này dùng lượng thuốc cũng quá là nhiều a. Cô Phi Yến lông mày khẽ bó, che mũi bước xa đi đến đầu đi. Trong chốc lát, nàng bên hông tiểu dược đỉnh bỗng nhiên lắc lên, giống như là tỉnh ngủ một dạng. Cô Phi Yến tốt không kinh hỉ, gia hỏa này thế mà ở giờ phút quan trọng này khôi phục, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Gặp Mang Trọng không chú ý, cô Phi Yến vội vã đè lại tiểu dược đình. Nhưng mà, hướng trong điện đi chưa được mấy bước, nàng rất nhanh liền biết rõ tiểu dược đình tại sao phải tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến hướng rõ ràng lưu trong điện đi chưa được mấy bước, liền loáng, thoáng đánh hơi được một loại kỳ lạ mùi thuốc. Nàng lập tức liền đánh giá ra, đó là dược khoáng thạch vị đạo. Trách không được tiểu dược đỉnh sẽ tỉnh, trách không được, dưới gầm trời này lại hiếm có dược tài đều chưa hẳn có thể tỉnh lại tiểu dược đỉnh, nhưng là, dược khoáng thạch tuyệt đối có thể. Dược khoáng thạch tên như ý nghĩa chính là có thể làm thuốc. Có dược hiệu, khoáng thạch tên gọi chung, dược khoáng thạch là giới y dược cực kỳ hiếm có, nhất đồ vật, chủng loại không nhiều. Số lượng cực kỳ ít ỏi, lại nắm giữ động thực vật dược tài không cách nào thay thế dược hiệu, lại không có thể gieo trồng tái sinh. Tiểu dược đỉnh trong dược điền có thể gieo trồng bất luận cái gì dược tài, liền là đơn độc loại không được dược khoáng thạch. Bởi vậy, nó đối dược khoáng thạch cơ hồ là không có sức chống cự. Ngửi được cái này mỏ dược thạch khí tức, nó có thể không tỉnh lại sao? Cô Phi Yến cũng có thể cảm giác được tiểu dược đỉnh đang dục dịch, nghĩ đem những cái kia dược khoáng thạch bỏ vào trong túi. Tĩnh Vương Điện Hạ cứu mạng Dược, cho dù tốt, cũng không thể ngấp nghé. Mặc dù tâm lý là hết sức khinh bỉ Tiểu Dược Đình, nhưng là cô Phi Yến vẫn là âm thầm thả lỏng một khẩu đại khí. Tiểu Dược Đình khôi phục, nàng liền không hiểu có cảm giác an toàn, giống như là Bạch Y sư phụ còn ở bên cạnh một dạng. Cô Phi Yến nghĩ thầm, cái này mỏ dược thạch hẳn là liền giấu ở đáy ao suối nước nóng phía dưới, chính là ao suối nước nóng nước có đặc thù dược hiệu mấu chốt, khoảng cách hơi xa, nàng còn ngửi không ra cái này mỏ dược thạch rốt cuộc là loại nào, cũng vô pháp phán đoán quá nhiều, chỉ có thể ra tốc đi đến đầu đi. Nhưng mà nàng càng đi bên trong đi, mỏ dược thạch khí tức cũng không có tăng thêm, ngược lại là cái khác mùi thuốc càng ngày càng đậm, nàng tựa hồ phát hiện cái gì vấn đề, lông mày càng lũng càng chặt, không còn nhiều, cô Phi Yến liền líu lo ngừng bước, bị phía trước một màn giật, mình chỉ thấy hơi nước mờ mịt, một cái nam nhân người để trần, ghé vào bên cạnh ao, tuyền thủy chỉ tới hắn phần eo. Có trời mới biết hắn dáng người tốt bao nhiêu, cho dù là nằm sấp, đều cho người ta một loại dáng người cao ngạo thẳng tắp cảm giác. Mà cái kia trần trụi, phía sau lưng rộng phía dưới hẹp, cơ bắp chặt chẽ, đường cong rõ ràng, gợi cảm, được là đủ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Nhìn thấy suối nước nóng dược thang bên trong hoạt sắc sinh hương một màn này, cô Phi Yến không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhịp tim không hiểu nhanh. Nàng biết rõ nam nhân này liền là Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng làm sao đều không nghĩ đến bản thân cùng Tĩnh Vương Điện Hạ lần đầu gặp gỡ sẽ là cái dạng này. Bộ dạng này, thật tốt sao? Ở chính mình ngưỡng mộ nam thần trước mặt, cô Phi Yến vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại, không vì cái gì khác. Đơn giản là bên trong tòa đại điện này mùi thuốc đậm đến có cái gì rất không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Nàng không thể không lo lắng, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng đã hôn mê. Hạ Tiểu Mãn, Điện Hạ thế nào? Không phải nói ở vận công khu hàn sao? Cô Phi Yến không rảnh cùng Hạ Tiểu Mãn tính sổ sách. Nàng vừa hỏi, một bên bước xa đi, đến đầu đi. Điện hạ không có gì đáng ngại, các ngươi đều đi ra ngoài a. Nhất quán đắc ý thần khí Hạ Tiểu Mãn cùng ỉu xìu một dạng, giọng nói đều không thích hợp, hắn dùng sức hướng mang trọng nháy mắt. Hiển nhiên Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không hy vọng cô Phi Yến đến, hắn bị dạy dỗ. Cô Phi Yến đem Hạ Tiểu Mãn ánh mắt để ở trong mắt, lại không để ý đến nhiều như vậy. Xác định Tĩnh Vương Điện Hạ không có hôn mê, nàng an tâm, nàng ở bên cạnh ao ngừng bước, tay giơ lên, để hơi nước trong lòng bàn tay lắng đọng, rất nhanh, trong lòng bàn tay nàng liền ướt, nàng nghiêm túc hít hà, càng ngửi, lông mày lại càng khóa càng chặt, gặp cô Phi Yến không đi, Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng đều vây lại, Mang Trọng vẫn là khách khí. Cô dược nữ, điện hạ không sao, đi thôi. Hạ Tiểu Mãn trực tiếp mệnh lệnh, nơi này không phải ngươi tới địa phương, nhanh một chút ra ngoài. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi, Hạ Tiểu Mãn động thủ kéo nàng. Cô Phi Yến lại dùng sức tránh ra, nàng dương mắt nhìn đến, ánh mắt lăng lệ, không nên ồn ào ta. Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng đều bị kinh hãi. Chỉ cảm thấy cái này tiểu dược nữ, toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ không cách nào hình dung bá khí cùng tôn quý, là cái khác nữ tử trên người không sở hữu. To lớn rõ ràng lưu điện tựa hồ đột nhiên liền an tĩnh. Lúc này, một cái lạnh đến thấm người thanh âm truyền tới, đều đi ra ngoài. Quân cửu thần không nhúc nhích nằm sấp, cho dù toàn thân phát lạnh, lãnh triệt nội tâm, hắn lại từ đầu đến cuối không có để cho mình chật vật phát run. Hắn không có khí lực gì, thanh âm đặc biệt nhẹ, nhưng cũng đặc biệt lạnh, so với cô Phi Yến cái kia lãnh túc thanh âm, càng làm cho người ta thêm không dám nghịch lại. Cô Phi Yến ngâm lòng nao nao, lại vẫn là nghiêm túc. Tĩnh Vương Điện Hạ, ba, người chúng ta sợ cũng không thể đi. Nếu như ta không có đoán chừng sai, sương mù này có độc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng đều là kinh hãi. Quân Cửu Thần hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn. Cô Phi Yến lại ngửi trong chốc lát, khẽ liếm lắng đọng trong lòng bàn tay thủy khí, rất nhanh liền có đáp án. Nàng nghiêm túc nói, tím ngả diệp là có độc, siêu lượng sẽ khiến chúng độc. Cái này trong ao tím ngả diệp phân lượng mặc dù còn chưa đủ lấy gây nên chúng độc, nhưng là nghiêm trọng siêu lượng. Dược tính một khi phát huy đến thủy khí tụ tập cùng một chỗ thì sẽ sinh ra độc tố, đồng thời cấp tốc khuếch tán. Hết chương.